Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã đến với buổi đọc truyện chiều, trưa chiều chiều đi của mình trên kênh Lão Trần TV các bạn nha. Thì chờ cho một chút để mình lấy link đi chia sẻ. Mình test luôn cái âm tại vì không hiểu tại sao mà mình thỉnh thoảng mình có nghe lại thì thấy nó vẫn bình thường, mà nhiều bạn thì cứ bảo là nó nhỏ. Đâu thấy nhỏ gì đâu, to chết đi được. Thực ra cái mic này của mình là nó bắt tốt lắm, cả mình để xa ra thì nó cũng bắt được, nhưng mà mình cứ có cái cảm giác là để gần thì nó sẽ to hơn, nhưng mà thực ra nó cũng chẳng to hơn là bao đâu. Nên là các bạn để ý mỗi lần mà mình hắt xì hơi các thứ mình né ra nhưng mà tiếng nó vẫn to, tại vì cái mic này nó bắt tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là Tứ Đại Vương Triều siêu cấp các bạn nha. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì nhóm người Lâm Động đã gây ra chấn động không nhỏ khi mà thử ở trên Niết Bàn Bi. Tuy nhiên thì sau đấy sẽ có một cái hội đấu giá cực kỳ lớn ở đây. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Động gật gù từ trên người Mộc Lân. Lâm Động có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm mà khiến hắn phải thầm cảm thán. Người của Vương Triều siêu cấp thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Khi Lâm Động đang chú ý quan sát thì Mộc Lân dường như cũng phát giác ra. Hắn ngoảnh lại bắt gặp ánh mắt Lâm Động thì chợt nở nụ cười thân thiện. Thấy nụ cười đầy thiện ý đó, Lâm Động cũng gật đầu cười đáp lại. Hắn không phải loại ngu ngốc, nếu không bị ép đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đối địch với những vương triều siêu cấp lớn mạnh kia. Người của vương triều cổ nguyệt xuất hiện không lâu thì có thêm hai nhóm nữa, bay vào với tư thái cao ngạo, trước ánh mắt chú ý của tất cả mọi người đáp xuống phía trước. Là ô thác của vương triều Sâm Chi. Một trong tứ đại vương triều siêu cấp, hắn cũng là nhân vật được Niết Bàn Bi phán định là thiên cấp. Tô Khôi chỉ vào nam tử mặc lục bào, tóc cũng có màu xanh, nhưng bề mặt da lại rất khô, thậm chí là có dấu hiệu nứt nẻ, nhìn rất quỷ dị. Khí tức tỏa ra của hắn không kém gì Mộc Lân. Bên kia là Mạc Phần của vương triều Ly Hỏa, hắn cũng từng uy chấn một phương. Bên kia có một người to con vạm vỡ, để trần nửa thân trên, sau lưng là hình xăm hỏa diễm đang ngồi trên thạch kỷ. Nguyên lực cuồng bạo nóng bỏng tỏa ra, khiến không khí chung quanh vài trượng đều khô nóng. Thủ lĩnh của hai vương triều siêu cấp còn lại sao? Lâm Động lướt mắt nhìn hai thân ảnh có khí tức mạnh mẽ kia, khẽ gật đầu. Không hổ là nhân vật nằm trong thiên cấp của Niết Bàn Bi, quả nhiên không phải tầm thường. Tuy những kẻ đến được đây đa phần đều không tầm thường, nhưng so với ba kẻ kia thì khoảng cách quá rõ. Tiếp theo chắc là vương triều Phong Vân ra mặt phải không? Lâm Động hơi nhào mắt lại, một lúc sau liền cảm nhận được hai luồng sức mạnh cực lớn từ xa truyền tới, cuối cùng giống như cuồng phong xông vào đấu trường. Ha ha, xem ra các vị đến sớm thật, nhưng linh bảo thiên cấp kia, vương triều Phong Vân ta đã nhất quyết phải có được. Hôm nay ta muốn xem ai có bản lãnh tranh đoạt cùng với bọn ta. Một tiếng cười lớn với sự bao bọc của nguyên lực hùng hồn vang vọng trong đấu trường, khiến không ít người phải đinh tai nhức óc, nhưng chẳng có ai dám thể hiện ra sự bất mãn. Lâm Động từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa thì thấy nguyên lực không ngừng hội tụ, rồi hai thân ảnh ngạo nghễ xuất hiện trước ba ánh mắt nhìn chăm chú. Lúc này hai đạo thân ảnh cũng quay đầu lại, hai ánh mắt sắc bén hơn La Thông nhiều lần dừng lại trên người Lâm Động. Đấu trường vốn huyên náo lập tức trở nên tĩnh lặng, ngay cả Mộc Lân cũng phải nghiêng đầu nhìn. Vương triều Phong Vân quả nhiên bá đạo, Lâm Động nhìn hai ánh mắt đó khẽ nói. Nghe vậy, nam tử có vết sẹo trên mặt nhếch mép cười, tiếng cười khiến người ta phải lạnh sống lưng, vang vọng khắp đấu trường. Người chính là Lâm Động à? Rất tốt, ta đã quyết định số mạng cho ngươi rồi. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên khắp đấu trường khiến không ít người biến sắc mặt, bọn họ có thể cảm nhận được sát ý đậm đặc trong tiếng cười ấy. Mọi ánh mắt chuyển sang tập trung lên người Lâm Động, nhưng điều khiến tất cả bất ngờ đó là Lâm Động đối diện với sự uy hiếp của thủ lĩnh, uy danh hiển hách của vương triều Phong Vân mà vẫn bình tĩnh như nước mặt hồ. Chẳng ai biết được kẻ to gan, dám khiêu khích vương triều Phong Vân này rốt cuộc đang nghĩ gì. Bên cạnh Lâm Động, Tiểu Điêu bình thản liếc mắt nhìn nam tử mặt sẹo, trong đôi mắt có phần tím đen cũng ánh lên một chút hàn quang. Nụ cười hồn hậu của Tiểu Viêm lúc này cũng hoàn toàn biến mất, một thứ sát khí kinh người dần tỏa ra. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa đầy sát khí, rồi giọng nói hùng bạo trầm đục vang ra. Có giỏi thì ngươi thử xem. Toàn đấu trường một lần nữa rất là tĩnh lặng, tất cả đều nhìn Tiểu Viêm đứng dậy tựa như một người khổng lồ. Sự hung bạo tỏa ra từ người hắn khiến không ít người phải kinh hãi. Bọn người Mộc Lân cũng ngạc nhiên, ánh mắt càng trở nên kỳ dị. Chắc hắn không thể ngờ trước sự uy hiếp của vương triều Phong Vân mà đám Lâm Động vẫn dám cào ngạo như vậy. Đúng là có bản lĩnh. Thế vậy ngược lại nam tử mặt sẹo bật cười, một luồng sức mạnh hung sát tràn ra nhưng lại không có ý định ra tay ngay. Chỉ nói bằng miệng thôi thì ai chả làm được. Ta nghĩ có ân oán gì thì đợi sau khi đấu giá hội kết thúc giải quyết sẽ tốt hơn. Lâm Động bỗng quay sang Tiểu Viêm, xua tay nói. Ha ha, nói cũng đúng. Đợi đến khi kết thúc đấu giá hội, những kẻ đối địch với Vương Triều Phong Vân bọn ta đều sẽ không thoát được. Thân ảnh bên cạnh nam tử mặt sẹo cũng quay sang lộ ra gương mặt trắng bệch. Hắn nhìn Lâm Động rồi cười đầy thâm ý, sau đó ngồi vào thạch kỳ. Vậy thì cho các người sống thêm một lúc, hãy trân trọng chút thời gian này. Những vết sẹo trên mặt nam tử mặt sẹo chuyển động nhìn vô cùng hung dữ, ánh mắt hắn u tối nhìn Tiểu Viêm rồi từ từ ngồi xuống. Lúc ấy không khí trong đấu trường mới được thả lỏng một chút, không ít ánh mắt đều nhìn về phía bọn Lâm Động. Hiển nhiên bọn họ không thể hiểu dũng khí của những con người ấy ở đâu ra, mà có thể không hề sợ hãi với hai vị thủ lĩnh uy danh hiển hách của Vương Triều Phong Vân này. Ba Vương Triều siêu cấp còn lại cũng nhìn bọn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ khó hiểu. Tiếp đó dòng người ngày một đông đổ về đây, biển người đen kịt như không có điểm cuối khiến người ta nhìn mà cảm giác da đầu tê dại. Kẻ mặt sẹo kia tên là Mãnh Liệt, ở thành Vạn Tượng hắn còn có một cái tên khác là Đồ Phu. Nghe nói từ sau khi hắn tiến vào không gian viễn cổ này, số mạng người chết trong tay hắn không dưới 100, thủ đoạn vô cùng tàn ác. Ở bên cạnh Tô Khôi nhỏ giọng nói với Lâm Động, Đồ Phu Mãnh Liệt sao? Lâm Động khẽ gật đầu. Quả nhiên là người như cái tên, sát khí của Mãnh Liệt khác với sự vốn có của Tiểu Viêm, rõ ràng là sự khát máu của hắn sau này mới có. Thủ lĩnh còn lại của Vương Triều Phong Vân tên là Phong Thương, nếu nói Mãnh Liệt là một con dã thú chỉ biết tàn sát, thì Phong Thương lại là một con rắn độc trốn trong bóng tối khiến người khác rất khó lòng đề phòng. Hơn nữa theo ta được biết, hình như hắn có được truyền thừa của một tông phái viễn cổ nào đó, thực lực thâm sâu khó dò. Không hổ là Vương Triều siêu cấp. Lâm Động lại gật đầu, ánh mắt nhìn hai thân ảnh khiến nhiều người phải sợ hãi. Không thể không thừa nhận Mãnh Liệt và Phong Thương đúng là không phải những kẻ tầm thường. Nếu không phải lúc này Lâm Động có hai trợ thủ đắc lực thì hắn cũng rất khó mà chống lại bọn chúng được. Thế nhưng, trên thế gian này không hề có cái gì gọi là nếu. Nhớ hồi hắn mới bước vào không gian viễn cổ, bên cạnh không hề có trợ lực, Tiểu Viêm vẫn chưa thoát khỏi linh hồn thể. Tiểu Viêm vẫn chưa thoát khỏi thú thể, Tiểu Điêu thì vẫn là yêu linh. Hai người không thể trợ giúp được gì nhiều, hắn chỉ có thể một mình chống chọi với kẻ địch, không thể tránh khỏi có lúc thảm hại. Nhưng những lúc đó Lâm Động đều vượt qua được, huống hồ chi là hiện nay. Khi bọn Lâm Động đang nói chuyện thì ở phía trước nam tử tên là Phong Thương đan 10 đầu ngón tay lại, nhìn về phía trước nói. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Yên tâm, mọi thứ đã ổn thỏa, ta nghĩ bọn Mộc Lân chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên, Mãnh Liệt cười nói. Phong Thương khẽ gật đầu, nhau mắt lại đầy nham hiểm và độc ác. Sau khi kết thúc, mấy tên tiểu tử đó tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sống không được mà chết cũng không xong. Mãnh Liệt cười hung hăng. Linh bảo thiên cấp vào tay ta rồi thì bọn chúng chỉ là nhãi nhép, tùy người xử trí. Phong Thương lạnh lùng nói. Mãnh Liệt nhếch mép định nói gì đó thì bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về cự đài ở trung tâm của đấu giá hội. Ở đó có một đạo thân ảnh đang chậm chậm đi ra. Người đó đến gần mọi người mới nhận ra đó là một nam tử trung niên mặc áo xám, vẻ mặt tĩnh lặng như nước mặt hồ. Khi nam tử đó vừa xuất hiện, Lâm Động lập tức nhìn lại rồi nheo mắt, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn từ người đó tỏa ra. Hắn chính là người được tông phái siêu cấp sắp xếp tới để trấn thủ thành Vạn Tượng, tên là Tống Tần, nhưng chưa ai từng thấy qua hắn động thủ. Đương nhiên chỉ cần hắn lên tiếng thì Vương Triều siêu cấp cũng không dám phản đối, vì ở sau lưng hắn có tông phái siêu cấp để làm chỗ dựa, Tô Khôi nói. Con người này cũng không đơn giản. Trước mặt hắn nếu không có bản lĩnh thì chỉ chịu chuốc lấy khổ nhục vào thân. Tiểu Điều bỗng cười nói, chắc hắn cũng cảm nhận được sức mạnh cường hãn ẩn giấu bên trong nam tử trung niên kia. Lâm Động khẽ gật đầu, nếu ai nghĩ cả trước mặt kia chỉ có cái danh của tông phái siêu cấp thì quá là ngu ngốc. Người bỗng nhiên xuất hiện trên đài, lập tức trở thành trung tâm chú ý của đấu giá hội. Hiển nhiên ai ở đây cũng biết thân phận của hắn. Nhất thời mọi ánh mắt đều trở nên kính sợ, thậm chí là những vương triều siêu cấp cũng phải thu lại sự cao ngạo của mình. Các vị đều đến đây vì đấu giá hội Vạn Tượng. Quy tắc ở đây ta cũng không nói nhiều, cấm giao đấu. Ai vi phạm thì bất luận là vương triều siêu cấp hay cao cấp cũng đều bị trục xuất. Nếu tái phạm thì tước bỏ luôn tư cách tham gia Bách Triều Đại Chiến. Các vị đã rõ cả chưa? Nam tử trung niên chắp tay sau lưng, bình thản quét mắt khắp đấu trường, giọng nói hùng hồn vang vọng đến tai tất cả mọi người. Khi đến chỗ Lâm Động thì ánh mắt hắn hơi dừng lại một chút rồi quay đi, nhìn sang Tiểu Điêu thì dường như ánh lên vẻ nghi hoặc, hắn cảm giác được sự nguy hiểm từ người trẻ tuổi tuấn mỹ kia. Ảo giác chăng? Cảm giác đó chỉ vừa lướt qua là biến mất, khi hắn ngưng thần lại thì không có cảm giác đó nữa. Hắn tự nhủ nhìn Tiểu Điêu thêm một chút rồi quay đi.

Mộc Hoàn Nguyệt ở bên cạnh hơi nhướng mày, tuy nàng ta chưa bao giờ đánh giá thấp Lâm Động, nhưng dù sao đối thủ lần này là Vương Triều Phong Vân, là đối thủ từng khiến Vương Triều Cổ Nguyệt cũng phải chịu thua thiệt. Sự việc chưa kết thúc thì chẳng ai có thể chắc chắn được điều gì. Muội đã từng tiếp xúc với Lâm Động thì chắc cũng hiểu hắn không phải là loại lỗ mãng, mà hắn đã không phải là loại ngựa non háu đá, lại dám đối đầu với Vương Triều Phong Vân trước mặt tất cả mọi người. Nếu bảo hắn không có chút bản lĩnh gì, liệu muội có tin hay không? Mộc Lân cười nói. Mộc Hằng Nguyệt thoáng khựng người lại, không nén được mà nhìn Lâm Động một lần. Sau khi cất linh quả đi, lúc này hắn lại nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt bình thản như chưa hề bị thua thiệt. Cứ đợi đi, sự việc sẽ ngày càng thú vị. Mộc Lân nhìn Phong Thương cách đó không xa đang cười giễu cợt thì cười nói. Làn sóng rộ lên sau sự xuất hiện của bình hành linh quả đã dần hạ xuống. Tống Tần thu lại ánh mắt nhìn Lâm Động tiếp tục đấu giá. Vật phẩm tiếp theo là một bộ linh vũ kỹ hạ cấp. Về đa số các cường giả đây thì thứ vũ kỹ này có sức hấp dẫn không nhỏ, vì thế giá khởi điểm cao lên 150 vạn niết bàn đan. Nhưng thứ linh vũ kỹ hạ cấp đó Lâm Động không thèm quan tâm giành giật. Hắn không quan tâm không có nghĩa người khác cũng vậy. Tuy rằng bảo tàng truyền thừa trong chiến trường viễn cổ có không ít, nhưng dù sao cũng nằm ở tình trạng mật ít ruồi nhiều. Số người tìm được truyền thừa chỉ là thiểu số, vì thế mà đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua bộ linh vũ kỹ kia. Lâm Động nhìn cảnh tượng có nhiều cường giả tranh giành mặt đỏ tía tai, từ đó có thể thấy sức hấp dẫn của bộ linh vũ kỹ. Chỉ vài phút sau mà giá cả đã đạt đến 200 vạn niết bàn đan. Sau một cuộc tranh giành quyết liệt, cuối cùng nó được bán với giá là 230 vạn niết bàn đan cho một vương triều cao cấp tranh giành ác liệt nhất. Ai cũng hiểu vật phẩm càng ngày sẽ càng hiếm và không khí ngày một sục sôi. Nhưng vật phẩm tiếp theo cũng lại là linh vũ kỹ, chỉ có được tầng thứ cao hơn, giá khởi điểm cũng theo đó tăng từ 150 vạn cho nên đến 250 vạn. Lâm Động lần thứ hai ra tay là vì một bộ linh vũ kỹ có tên là Mãng Ngưu Man Hoang Kình. Bộ vũ khí này có giá khởi điểm lên đến 280 vạn niết bàn đan, nó đủ để dọa chết nhiều người phải chết khiếp. Đương nhiên cái giá này tuy không rẻ, nhưng số người muốn có nó cũng không ít. Cuối cùng khi Lâm Động nâng giá lên 350 vạn thì tất cả đều rút lui. Thấy không gian lặng như tờ, Lâm Động cười khẽ, dường như hắn chắc chắn có được nó vậy. Thế nhưng Lâm Động vừa mỉm cười thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, 380 vạn. Tất cả rời ánh mắt khi phát hiện người vừa hét giá thì trên gương mặt ai cũng hiện lên vẻ cổ quái, rồi nhìn về phía Lâm Động với ánh mắt thương hại, vì người vừa ra giá vẫn là Phong Thương của Vương Triều Phong Vân, dường như hắn nhất quyết muốn chơi xỏ Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động tối lại không chút do dự lạnh lùng nói, 400 vạn, 450 vạn. Nụ cười châm chọc trên gương mặt Phong Thương càng thêm rõ ràng, cả không gian nhất thời tĩnh lặng, một số người âm thầm lắc đầu, bị Phong Thương chơi xỏ như vậy chắc là Lâm Động tức lắm. Rất nhiều ánh mắt tập trung vào gương mặt Lâm Động, thế nhưng vào lúc ấy trên gương mặt tối sầm của hắn lại hiện lên nụ cười châm chọc. Nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi, ta chỉ tiện miệng ra giá cho vui thôi. Nghe thấy thế tất cả đều ồ lên, miệng mồm nhất thời há hốc, mãi một lúc sau bọn họ mới sực tỉnh, thì ra lần này Lâm Động cố ý dụ Phong Thương ra tay. Nụ cười chế giễu trên gương mặt Phong Thương nhất thời thu lại, vẻ mặt trắng nhợt lúc này tối sầm, một lúc sau cười lạnh, tiểu tử, giỏi lắm. Chắc hắn không thể ngờ Lâm Động lại chủ động chơi hắn một vố như vậy. Trả tiền đi, làm nhảm cái gì? Lâm Động vươn vai dựa người vào ghế lãnh đạm nói. Gương mặt của Phong Thương nhất thời co giật, nhưng trước ánh nhìn của Tống Tần phía trên đài đấu giá hắn không thể không nhẫn nhịn. Hắn không muốn bị đá ra khỏi đây, vì thế đành rất không cam tâm lấy ra túi càn khôn ném lên trên đài. Mất từng đó tiền chỉ để mua một bộ linh vũ kỹ trung cấp mà mình vốn chẳng dùng đến. Lần này coi như bị hố to, quan trọng hơn là số lượng liệt bản đan đó không nhỏ. Có lẽ sẽ chịu thua thiệt trong lần đấu giá sau. Tống Tần ở trên đài nhìn cảnh đó cũng có chút buồn cười, nhìn về phía Lâm Động, hắn cũng thú vị thật, dám chơi cả Phong Thương. Thú vị, Mộc Lâm cũng khẽ cười cười lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không ngờ Lâm Động nhanh như vậy đã khiến cho Phong Thương phải trả giá đắt. Sự cố giữa chừng này đã trở thành đề tài đàm luận của nhiều người, không ít người nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Vương Triều Phong Vân trước nay vô cùng bá đạo ở thành Vạn Tượng, nay thấy được bọn chúng chịu thua thiệt rõ ràng như thế, tất cả mọi người đều vô cùng thích thú. Sau đó đấu giá hội lại tiếp tục, có điều mặc dù đã có linh vũ kỹ trung cấp xuất hiện, nhưng linh vũ kỹ cao cấp mà Lâm Động mong lại không thấy. Nghĩ lại thì bỗng nhớ ra, mức độ hiếm có của linh vũ kỹ cao cấp khó lòng hình dung nổi, dù ai có được nó thì cũng không thể lấy ra mà bán đấu giá chứ. Sau từng vật phẩm được bán thành công, số lượng quầng sáng phía trước Tống Tần cũng ít dần đi, cuối cùng chỉ còn lại hai món. Tất cả ánh mắt thèm thuồng đều ngắm nhìn về phía đó, bọn họ đều biết bây giờ mới là tiết mục chính của đấu giá hội. Tống Tần ngẩng lên nhìn hai quầng sáng còn lại sau cùng, gương mặt lạnh lùng cũng hiện lên một chút nóng bỏng hiếm có. Rồi hắn khẽ vẫy tay, một quầng sáng huyết sắc từ từ hạ xuống. Khi xuống đến nơi, quầng sáng phình to rồi biến thành một thứ khổng lồ hiện ra trên đài. Mọi ánh mắt nhìn về phía đó hiện lên vẻ đầy kinh ngạc, vì thứ xuất hiện này là một bộ xương trắng hếu của một con thú khổng lồ. Bộ xương này vô cùng cổ quái, dường như là chỉ có một cái chân khổng lồ, khung xương trắng hếu tỏa ra khí tức cổ xưa hoang dã, dường như cái chân duy nhất đó có thể chống đỡ cả thiên địa vậy. Đây là... Lâm Động kinh ngạc, thiên hoang thần ngưu, gương mặt Tiểu Điêu cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên khẽ nói. Thiên hoang thần ngưu, hắc hắc, đây là thứ tốt đây. Trong bộ xương thú này có sức mạnh của tinh huyết viễn cổ, nếu như người có được nó lần sau triệu hồi ra viễn cổ thiên ngạc thì uy lực đủ để quét sạch vương triều phong vân kia. Tiểu Điêu cười nói. Ồ, nghe thế cặp mắt Lâm Động lập tức sáng rực lên, vì lần trước hắn đã dùng hết sạch tinh huyết viễn cổ mà mình có được trong viễn cổ bí tàng, cho nên viễn cổ thiên ngạc hắn không dùng được nữa. Nhưng giờ nếu có được thiên hoang thần ngưu này thì viễn cổ thiên ngạc sẽ càng trở nên hung bạo hơn. Bộ xương thú trắng khổng lồ đứng sừng sững trên đài đấu giá tỏa ra khí tức tang thương cổ xưa, không khí xung quanh cơ hồ như đông đặc lại. Không ít người phải biến sắc mặt chỉ vì bộ xương thú mà đã có uy thế như vậy, thật không biết là khi còn sống thì con thú này sẽ còn hung hãn đến thế nào. Không ít người đều nhìn lên đài cao mà xôn xao bàn tán. Từ khí thế đó có thể thấy, mặc dù mọi người không biết rõ rốt cuộc bộ xương thú kia của loài yêu thú gì, nhưng có thể đoán được sự bất phàm của nó. Thiên hoàng thần ngưu là một loại dị thú thời viễn cổ. Trong bộ xương này có sự tồn tại của huyết mạch viễn cổ, chính là kỳ vật luyện thể. Nếu dùng bộ xương này mà luyện chế ra thú khôi thì vô cùng tuyệt vời. Tống Thần rời mắt khỏi bộ xương khổng lồ nhìn xuống dưới giải thích. Giá khởi điểm là 400 vạn niết bàn đan. Lời vừa thốt ra tất cả mọi người đều xìu xuống. Lượng niết bàn đan đó ngay cả một số vương triều cao cấp cũng không phải là con số nhỏ. Nếu đó là một bộ linh vũ kỹ cao cấp thì có lẽ bọn họ nghiến răng mà liều cũng được. Nhưng bảo bọn họ dùng số niết bàn đan đó đi mua một cái bộ xương, dù nó có bất phàm đến đâu thì cũng khó lòng chấp nhận. 400 vạn, không thấp. Lâm Động nhíu mày, hắn cảm thấy mua bộ xương thú với giá đó là quá đắt. Vẫn chấp nhận được, không hề quá đáng đâu. Nhục thể của thiên hoang thần ngưu cực mạnh, đợi khi người lấy được tinh huyết viễn cổ từ trong đó, ta có thể dùng bộ xương làm nguyên liệu để cường hóa cho huyết linh khôi của ngươi. Lúc đó đẳng cấp của nó sẽ được nâng lên rất nhiều. Tiểu Điêu cười nói. Nghe thấy có thể dùng xương của thiên hoang thần ngưu để cường hóa huyết linh khôi, Lâm Động cũng bình tĩnh hơn một chút. Bất luận thế nào ít nhất cũng phải lấy lại được chút vốn từ 400 vạn niết bàn đan chứ. Đương nhiên Lâm Động cũng hiểu, dù không lấy lại được thì thứ huyết mạch viễn cổ trong bộ xương đó cũng khiến hắn nhất định phải ra tay lần này. Linh hồn thiên ngạc vốn là một tuyệt chiêu tất sát cực mạnh, nhưng lần trước để đối phó bọn Điền Chấn liên thủ với nhau mà hắn đã phải dùng hết huyết mạch viễn cổ mà mình có. Mà không có huyết mạch viễn cổ bổ sung thì không thể triệu hồi ra linh hồn thiên ngạc được. Tính ra thì tuyệt chiêu này đã trở thành vô dụng. Do Bách Triều đại chiến sắp bắt đầu, ở đó thiên tài lại nhiều như lá mùa thu, đầu đầu cũng là yêu nghiệt. Ở đó Lâm Động dám chắc là mình không thuận buồm xuôi gió, vì thế nếu bây giờ lại có huyết mạch viễn cổ của thiên hoang thần ngưu thì đó là một trợ lực rất lớn, do đó không thể bỏ qua. Mọi người đều đang xì xào bàn tán, dù là tứ đại vương triều siêu cấp cũng phải cau mày. Thiên hoang thần ngưu đem lại cảm giác bỏ thì thương mà vương thì tội. Tống Tần bình thản nhìn xuống chàng đấu giá cũng không thôi thúc gì. Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu bán bộ xương này cho các tông phái chuyên luyện chế linh khôi thì đừng nói là 400 vạn, dù có tăng giá gấp đôi thì bọn yêu xương như mạng kia cũng sẽ lao vào mà sâu xé. Đem ra đây bán đấu giá đúng là phí của trời. Sau mấy phút yên lặng, cuối cùng một vương triều cao cấp ngập ngừng lên tiếng. 410 vạn. Nhìn sắc mặt người đó thì có thể thấy hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt mới dám nghiến răng lựa chọn. Mọi người nhìn hắn như một tên siêu cấp đại oan đầu, tiêu tiền oan uổng, vì nhìn như thế khiến hắn có phần hối hận, chỗ niết bàn đan đó là tất cả gia tài của hắn. 450 vạn. Khi mọi người nghĩ sẽ không còn ai ra giá nữa thì lại vang lên một giọng nói bình thản, tìm theo hướng giọng nói phát ra, cuối cùng mọi ánh mắt lại tập trung lên người Lâm Động, tất cả cùng kinh ngạc, hắn lại muốn giở trò gì đây? Lâm Động ngả người vào ghế, coi như không biết đến bao ánh mắt đang nhìn mình, hai mắt cụp xuống, chẳng ai biết là hắn đang nghĩ gì. Lẽ nào hắn lại muốn dụ vương triều Phong Vân ra tay nữa? Một số người bàn tán rồi tất cả không hẹn cùng nhìn về phía Phong Thương, sắc mặt hắn lúc này cũng thay đổi bất định. Nếu không phải là lúc nãy vừa chịu tức vừa chịu thua thiệt thì chắc chắn hắn sẽ lại chơi với Lâm Động. Nhưng đã có cái gọi là chim sợ cành cong, hắn lại sợ bị Lâm Động chơi xỏ lần nữa, dù sao thì hơn 400 vạn niết bàn đan đâu phải con số nhỏ nhen gì. Ở bên cạnh, sắc mặt của Mãnh Liệt khó coi nhìn Phong Thương, một lát sau cuối cùng thấp giọng nói: "Hay là thôi đi, lát nữa mới là món chính, tiêu hao tài lực và cái này chẳng có ích gì. Khi linh bảo thiên cấp vào tay rồi, bọn chúng ta sẽ khiến tiểu tử đó sống không được mà chết không xong." Sắc mặt của Phong Thương tối sầm lại, thở hắt ra, rồi gật đầu. Mọi người thấy Phong Thương không nói gì, cũng không có hành động gì khác thì trong lòng đều xì một tiếng, xem ra hắn đã bị hành động lúc trước của Lâm Động dọa cho sợ hãi. Người ra giá 410 vạn lúc nãy thấy Lâm Động ra mặt không những không giận mà còn mừng rỡ, đi về ngồi luôn về chỗ cũ, chắc là lúc này đã tiêu hao hết dũng khí của hắn rồi. Muốn hắn dùng nhiều niết bàn đan hơn để tranh với Lâm Động là chuyện không có khả năng. Khi thấy kẻ đó ngồi xuống, Lâm Động cũng thở phào, niết bàn đan trong tay hắn hiện giờ cũng chỉ còn 450 vạn mà thôi. Hơn nữa trong đó có không ít là tiểu viêm có được từ trong Bạch Hổ Điện. Tuy Lâm Động vẫn còn có một số linh đan quý giá có thể đổi được rất nhiều niết bàn đan, nhưng hắn phải giữ lại để tranh giành linh bảo thiên cấp, chưa muốn lộ ra ngay lúc này. Khi Lâm Động đang căng thẳng chờ đợi thì mọi người vẫn bàn tán xôn xao, nhưng không ai ra giá hơn nữa. Thế vậy Tống Tần ở phía trên khẽ lắc đầu, không kìm được mà nhìn về phía Lâm Động. Tên này tầm nhìn cũng không tệ, mỗi lần ra tay đều là thứ có giá trị tiềm tàng. 450 vạn, Thiên Hoàng Thần Ngưu, bán. Tống Tần gõ xuống bàn, tảng đá trong lòng Lâm Động được thả ra. Hắn đứng lên không chút do dự lấy túi càn khôn chứa toàn bộ tài sản của mình ném lên đài. Khi Lâm Động lấy túi càn khôn ra, rõ ràng mọi người có thể thấy vẻ hân hoan trên gương mặt hắn. Lúc này tất cả mới biết xem ra Lâm Động thực sự là thích bộ xương của Thiên Hoàng Thần Ngưu kia, chứ không phải là muốn chơi xỏ Phong Thương. Phong Thương đương nhiên cũng nhìn ra vẻ mặt của Lâm Động. Đổ khốn kiếp, dám liên tiếp chơi ta. Bọn Mộc Luân cách đó không xa thích thú nhìn cảnh này, đặc biệt khi thấy sắc mặt khó coi của Phong Thương, trong lòng lóe lên một chút khoái cảm. Rõ ràng là rất khó có thể thấy được cảnh tượng đó. Tống Tần nhận túi càn khôn nhìn qua rồi gật đầu, vung tay một cái, bộ xương Thiên Hoàng Thần Ngưu liền bay về phía Lâm Động. Thể tích bộ xương vốn không hề nhỏ, hơn nữa rất nặng, nên khi ở trên không trung đã chèn ép không khí khiến người ta cảm thấy da mặt nhất thời đau rát. Ngay khi bộ xương sắp rơi xuống, Tiêu Viêm ở bên cạnh Lâm Động đứng bật dậy, đưa một tay ra tóm lấy bộ xương thú khổng lồ, cơ thể không chút run rẩy, tư thái tựa như một người khổng lồ nâng trời, khiến không ít người phải trố mắt. Lâm Động cười rồi cất bộ xương vào túi càn khôn, cùng tay với Tống Tần trên đài, sau đó ngồi xuống. Tống Tần nhìn Tiểu Viêm chỉ dùng một tay đã tóm gọn bộ xương thú, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, rồi quét mắt nhìn ba người Lâm Động. Ba người này không phải đến từ vương triều siêu cấp gì, nhưng khí thế không hề thua kém các vương triều siêu cấp. Xem ra, chiến trường viễn cổ lần này đã xuất hiện không ít nhân tài kiệt xuất. Bộ xương của Thiên Hoang Thần Ngưu được bán đi một cách thuận lợi thì không khí bắt đầu có sự xáo trộn quỷ dị, nhưng ánh mắt nóng bỏng, tham lam và chờ đợi đều tập trung vào quầng sáng màu tím cuối cùng kia. Đây mới là trọng điểm của đấu gia hội vạn tượng lần này, linh bảo thiên cấp. Dường như nhịp thở tất cả mọi người nơi này đều tăng lên, Tống Tần phía dưới cũng mỉm cười. Trong mắt hắn, kiện linh bảo thiên cấp này cũng là một thứ không tệ. Các vị, tiếp theo chính là vật phẩm cuối cùng của đấu gia hội lần này. Chắc các vị cũng biết nó là một món linh bảo thiên cấp. Quang sáng tím dần hạ xuống rơi vào tay Tống Tần, ánh sáng tối dần, cuối cùng một vật phẩm xuất hiện trước ba con mắt đang nhìn ngó không chớp mắt. Đây là một cái thiết ấn màu đen cổ xưa, xung quanh là vô số những đường hoa văn thần bí, trên đỉnh của nó là một con hắc long cuộn tròn, đầu rồng chĩa lên trời gầm rú. Đây chính là vật phẩm cuối cùng linh bảo thiên cấp, hắc long phiên thiên ấn. Lời nói của Tống Tần đã đẩy không khí trong chảng đấu giá lên cao trào. Thiết ấn này nhìn qua thì chỉ to cỡ bàn tay, lơ lửng phía trên bàn tay của Tống Tần. Còn hắc long cuộn tròn ở trên đó lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Cái miệng nhỏ mở rộng, dường như có tiếng lòng ngầm phát ra khiến không gian như đông đặc lại. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên thiết ấn như muốn nung chảy nó ra vậy. Đây là linh bảo thiên cấp sao? Lâm Động cũng nhìn vào thiết ấn, ánh mắt có phần ngưng trọng. Từ trên thiết ấn đó hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất lớn ẩn giấu bên trong. Sức mạnh đó vượt xa linh bảo địa cấp. Thủ lĩnh của tứ đại vương triều siêu cấp thân thể không khỏi khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào linh bảo thiên cấp đầy vẻ thèm thuồng. Hắc Long phiên thiên ấn linh bảo thiên cấp, giá khởi điểm 800 vạn niết bàn đan. Tống Tần rời ánh mắt ra khỏi thiết ấn nhìn xuống phía dưới chậm rãi nói. 800 vạn niết bàn đan là một cái giá cao ngất ngường, nhưng cũng chẳng ai cảm thấy bất ngờ với cái giá đó. Một món linh bảo thiên cấp có giá như vậy đâu có gì là lạ. 800 vạn, Lâm Động lẩm bẩm, cái giá này đúng là không phải cao, nhưng sau một trận tranh giành chắc chắn nó sẽ được đẩy lên rất cao. Con số lớn như vậy chắc đối với vương triều siêu cấp cũng áp lực. Giờ nghĩ đến gia tài của gia tộc Lâm Thị ở vương triều Đại Viêm, Lâm Động lại thấy đáng thương. Có lẽ hiện giờ chỉ riêng gia tài của hắn cũng đã nhiều hơn cả gia tộc Lâm Thị nhiều lần. Đương nhiên, với thực lực hiện nay của hắn, nếu quay về vương triều Đại Viêm thì có lẽ rất khó tìm được ai mạnh hơn. Chỉ trong một năm tu luyện mà tầng thứ của hắn đã vượt qua giới hạn của cả một vương triều. Cái giá 800 vạn lập tức khiến 9 phần 10 cường giả và vương triều muốn có được linh bảo thiên cấp phải rút lui. Dù thèm muốn thứ nào thì sự thật tàn khốc cũng khiến họ hiểu rằng mình không có tư cách tranh giành với những vương triều siêu cấp kia. 850 vạn. Có lẽ tứ đại vương triều siêu cấp đã chờ món linh bảo thiên cấp này quá lâu. Vì thế khi Tống Tần vừa dứt lời thì Phong Thương đã lên tiếng đầu tiên. Khi hét cái giá đó, hắn quét mắt sắc lạnh ra tứ phía, dường như là có ý kẻ nào dám tranh giành với hắn sẽ trở thành kẻ địch của vương triều Phong Vân. 900 vạn. Đương nhiên, có lẽ tư thái đó của hắn sẽ uy hiếp không nhỏ với cường giả bình thường, nhưng với các vương triều siêu cấp khác thì chẳng có tác dụng gì. Vì thấn hắn vừa dứt lời, Mộc Lân của vương triều Cổ Nguyệt lên tiếng. Ánh mắt Phong Thương tối sầm lại, liếc nhìn Mộc Lân đầy sắc lạnh, nhưng Mộc Lân chỉ cười nhạt chẳng thèm quan tâm. Nếu hai vị đã tranh giành quyết liệt như vậy thì vương triều Ly Hỏa ta cũng tham gia. Nam tử trên người có hoa văn hỏa diễm bên cạnh cười nói, bàn tay to lớn vẫy ra. 950 vạn. Tất cả khi nghe cái giá sắp đạt tới ngàn vạn, mí mắt của mọi người nhất thời co giật liên tục. Con số khủng bố đó cũng chỉ có vương triều siêu cấp mới đưa ra được. Lâm Động im lặng quan sát, không định ra tay ngay, nhưng trong đầu không khỏi cảm thán. 950 vạn niết bản đan, có lẽ cộng cả tứ đại gia tộc lẫn hoàng thất của vương triều Đại Viêm cũng khó lòng đạt tới con số đó. 1.000 vạn. Cả nâng giá lên ngàn vạn khiến tất cả phải ồ lên, chính là vương triều Sâm Chi, một trong tứ đại vương triều siêu cấp. Dường như tứ đại vương triều siêu cấp là sắp đọ tài lực với nhau. Khi giá lên ngàn vạn thì Phong Thương nhào mắt rồi đứng dậy nhìn bọn Mộc Lân cười lạnh. Ta không rảnh chơi với các ngươi, tài lực của các ngươi như thế nào ta quá rõ rồi. Niết bàn đan trong tay vương triều Cổ Nguyệt các ngươi có lẽ là khoảng 1.600 vạn phải không? Đột nhiên bị Phong Thương giật trần ra tài, sắc mặt Mộc Lân tối sầm lại. Chắc hắn không thể ngờ Phong Thương lại biết được điều cơ mật này. Còn vương triều Ly Hỏa các ngươi là 1.500 vạn có phải không? Phong Thương quay lại nhìn Mặc Phần cười lạnh. Cơ mặt của Mặc Phần co giật, hàn quang lóe lên trong mắt. Xem ra người đã mua chuộc người của ta. Vương triều Sâm Chi cũng chỉ có 1.500 vạn. Thủ lĩnh Ô Thác của vương triều Sâm Chi xoa mặt nhìn Phong Thương với ánh mắt khó hiểu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cuộc tranh giành giữa tứ đại vương triều siêu cấp, số lượng lên đến ngàn vạn niết bàn đan đã khiến họ giật mình. Đã biết hết rồi thì tranh giành còn ý nghĩa gì nữa? Phong Thương mỉm cười đắc ý, rồi hắn nhìn lên Tống Tần. 1.700 vạn. Ồ, giọng nói của Phong Thương giống như cuồng phong càn quét khiến tất cả trợn mắt há mồm. Rõ ràng bọn họ đều không ngờ hắn trực tiếp nâng lên đến 700 vạn. Như vậy thì giá của món linh bảo thiên cấp này đã đạt đến độ cao khủng bố 1.700 vạn. Hơn nữa ai cũng biết con số này vừa hay đã vượt qua giới hạn của vương triều Cổ Nguyệt. Cũng có nghĩa là vương triều Cổ Nguyệt không thể nâng cao hơn nữa. Cả trường đấu giá lặng ngắt như tờ. Ở đây không còn sự cạnh tranh về sức mạnh mà là một cuộc tỉ thí tài lực. Sắc mặt của Mộc Lân dần trở nên khó coi. Trong những cuộc đấu giá kiểu này, tài lực trong tay mỗi người đều cực kỳ bảo mật, nhưng không ngờ Phong Thương lại biết rõ ràng như thế. Cái giá mà Phong Thương đưa ra chỉ cao hơn giới hạn của Mộc Lân 100 vạn, nhưng 100 vạn đó giống như một cọng cỏ cuối cùng rơi lên lưng lạc đà, hắn rất khó vượt qua được Phong Thương. Sắc mặt của Mặc Phần của vương triều Ly Hỏa cũng tím tái, chiêu này của Phong Thương đã hoàn toàn chặn hết đường lui của hắn. Phong Thương cười tít mắt nhìn hai người Mộc Lân, sắc mặt khó coi nhưng không thể nói được gì, rồi nhìn về phía Tống Tần cười nói. Tống sư, hình như không còn ai ra giá cao hơn nữa, xem ra món linh bảo thiên cấp này đã thuộc về vương triều Phong Vân ta. Sắc mặt của Mộc Lân tối sầm lại, hai bàn tay nắm chặt nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài. Tống Tần bình thản nhìn quanh đang định lên tiếng tuyên bố thì bỗng nhìn thấy Lâm Động đứng dậy trong bao nhiêu tiếng kêu kinh ngạc của mọi người. Làn sóng âm thanh vang lên cũng khiến Phong Thương chau mày, hắn quay lại, sắc mặt tối sầm nhìn Lâm Động cười lạnh. Sao? Ngươi cũng muốn tham gia cạnh tranh à? Ngươi đến từ vương triều hạ cấp thì có bao nhiêu niết bàn đan? Mọi ánh mắt kinh ngạc vừa nghi ngờ đổ dồn về phía Lâm Động, tuy biết hắn bản lĩnh không vừa, nhưng cái giá hiện giờ ngay cả ba vương triều siêu cấp kia còn bất lực, lẽ nào hắn vẫn đọ được với vương triều Phong Vân sao? 1.700 niết bàn đan, cho dù Lâm Động có thu hoạch cực kỳ phong phú từ viễn cổ bí tàng cũng không thể nào có đủ. Đúng là ta không có nhiều niết bàn đan như vậy, Lâm Động cười nói. Nghe vậy Phong Thương cười lạnh. Lâm Động, người nghĩ đây là đâu? Nếu muốn gây rối thì e rằng người sẽ mất đi tham gia tư cách bách triều đại chiến. Tuy là ta nghĩ người không thể sống được đến lúc đó. Ở phía trên đài, Tống Tần cũng hơi nhíu mày nhìn Lâm Động. Nếu ngươi không có đủ niết bàn đan thì trở về chỗ ngồi đi, nếu còn tái phạm sẽ bị trục xuất. Tống sư, tuy ta không đủ niết bàn đan nhưng muốn dùng thứ khác để thay thế. Lâm Động cung tay với Tống Tần. Thay thế? Tống Tần khựng người cau mày. Thứ ngươi muốn dùng thay thế nhất định phải có người định giá được, nếu không thì vô hiệu. Ha ha, ta nghĩ thứ trong tay ta sẽ có không ít người hứng thú. Lâm Động mỉm cười, hắn mặc kệ ánh mắt của Phong Thương, liền vung tay lên, ba viên đan dược màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Đan dược vừa ra, mùi hương nồng nàn lan tỏa khiến không ít người tim run lên. Đây là... Tinh quang trong mắt Tống Tần bắn ra, trên gương mặt xuất hiện vẻ xúc động hiếm có. Độ ách đan, nâng cao tỷ lệ thành công vượt qua niết bàn kiếp. Lâm Động mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt bỗng trở nên nóng bỏng từ các phía truyền tới. Trong đan thất ở viễn cổ bí tàng, Lâm Động đã có không ít linh đan, nhưng độ ách đan chỉ có 5 viên. Hắn giữ lại cho mình và Tiểu Viêm mỗi người một viên. Thứ này chỉ được dùng một viên mà thôi, nhiều hơn cũng chẳng có tác dụng, chi bằng dùng để đổi lấy linh bảo thiên cấp. Độ ách đan. Nghe thấy cái tên đó, bọn Phong Thương và Mộc Lân nhất thời kinh ngạc, rõ ràng bọn chúng không thể ngờ Lâm Động lại có được thứ linh đan hiếm thấy này. Chư vị, nếu các vị có hứng thú với độ ách đan của ta thì hãy cho một cái giá. Nếu vượt qua được 1.700 vạn, ta sẽ cắn răng bán đi. Lâm Động cười nói. Tất cả trở nên tĩnh lặng. Độ ách đan cũng như linh bảo thiên cấp đều là thứ hiếm có, khó tìm, khó có thể đưa ra giá cả chính xác. Nhưng một viên mà vượt quá 500 vạn niết bản đan không phải là quá khó. Ánh mắt rất nhiều vương triều cao cấp đều lấp lánh, hiển nhiên là hứng thú. Bọn họ không thể tranh giành linh bảo thiên cấp nhưng có thể tranh mua độ ách đan. Lâm Động. Ở ngoại giới độ ách đan là có giá 600 vạn một viên, 3 viên của ngươi, ta mua 800 vạn một viên, tổng cộng là 2.400 vạn, thế nào? Thế nhưng khi mà các vương triều chuẩn bị hét giá thì một bỗng nói bỗng nhiên vang lên, một số kẻ giận dữ định quát, nhưng khi thấy người vừa lên tiếng thì tất cả đều kinh ngạc ngậm miệng lại, vì người đó lại chính là Tống Tần. Người vốn làm chủ trì bán đấu giá lại đi mua độ ách đan của Lâm Động hay sao? Mọi ánh mắt gần như nhất loạt không hẹn mà cùng nhìn về phía Tống Tần trên đài đấu giá. Trong những ánh mắt đó tràn đầy kinh ngạc, sắc mặt vô cùng phong phú. Bọn họ tưởng tượng bất cứ ai cũng có thể ra giá tranh đoạt độ ách đan, nhưng không thể ngờ, ngay người trấn thủ thành vạn tượng đến từ tông phái siêu cấp như Tống Tần cũng lên tiếng. Nhân vật trước này mỗi khi xuất hiện là có thân phận siêu nhiên, bảng quan để nhìn các vương triều tranh giành. Lúc này lại không thể duy trì thân phận ấy nữa. Bọn Phong Thương Mộc Lân cũng kinh ngạc, rồi Mộc Lân lắc đầu tiếc nuối, ngay cả Tống Tần cũng lên tiếng, chưa nói đến việc liệu có đưa được cái giá cao hơn không, mà dù có thể đi nữa bọn chúng cũng không ngu đến mức không biết điều như thế. Bất luận thế nào thì ở tòa thành này Tống Tần mới là kẻ có quyền hạn tối cao, hắn sẽ không quan tâm ngươi đến từ vương triều siêu cấp nào. Thân là người của tông phái siêu cấp, uy nghiêm của vương triều siêu cấp với hắn chẳng là cái đinh gì. So với vẻ tiếc nuối của Mộc Lân, sắc mặt Phong Thương rất khó coi. Nếu kẻ khác muốn mua độ ách đan của Lâm Động, hắn còn có thể dựa vào vương triều Phong Vân để uy hiếp. Nhưng người ra giá lúc này lại là Tống Tần. Tất cả mọi người đều ồ lên. Tuy nhiều người bất mãn vì một mình Tống Tần lấy hết cả 3 viên độ ách đan quý giá, nhưng chẳng ai dám thể hiện ra nộ ý. Hơn nữa giá mà Tống Tần đưa ra đúng là bọn họ không thể trả cao hơn. Lâm Động cũng dần tỉnh lại khỏi sự ngạc nhiên. Hắn nhìn Tống Tần rồi mỉm cười ôm quyền nói. Nếu Tống sư đã lên tiếng, đương nhiên Lâm Động không dám không theo. Nếu không phải tình hình lúc này khá đặc biệt thì ta đã có thể tặng không cho Tống sư một viên. Lời nói ngọt như mía lùi của Lâm Động vừa thốt ra lập tức khiến không ít người thầm cảm thán buồn nôn, hắn thật là biết ăn nói. Gương mặt bình thản của Tống Tần cũng xuất hiện ý cười, dù Lâm Động nói thật hay giả thì nghe cũng rất là dễ chịu. Lâm Động nhanh chóng vung tay, 3 viên độ ách đan bay về phía Tống Tần. Hắn cũng không sợ Phong Thương trở trò. Lúc này mà hắn dám nhúng tay vào hay nói gì thì có lẽ Tống Tần sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Tống Tần đón lấy 3 viên độ ách đan, cẩn thận quan sát một lúc rồi cười tươi hơn. Có thể gặp độ ách đan ở trong một cái đấu giá hội quy mô lớn ở Đông Huyền Vực nhưng rất hiếm thấy. Mấy lần hắn đã muốn mua nhưng đều không gặp, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây. Đây là 2.400 vạn niết bàn đan. Nhận được độ ách đan, Tống Tần cũng vung tay, một túi càn khôn kim sắc bay về phía Lâm Động, mơ hồ còn thấy niết bản khí đậm đặc tỏa ra trong đó. Hiển nhiên là bối cảnh của Tống Tần không tầm thường, nếu không rất khó có thể nhẹ nhàng lấy ra hơn 2.000 vạn niết bản đan như vậy. Khoản tiền cách xù này dù là các vương triều trung cấp có dốc hết quốc lực cũng khó lòng mà sánh nổi. Lâm Động nhận lấy túi càn khôn cũng không nhìn, chỉ cầm nó rồi nhướng mày nhìn Phong Thương, sắc mặt lúc này đang tối sầm lại cười nói. Giờ thì ta có tư cách rồi chứ. 2.400 vạn, ta muốn cái món linh bảo thiên cấp này. Lâm Động mỉm cười, giơ túi càn khôn lên, nhìn thẳng vào Phong Thương cười đẻo. Đây cũng là toàn bộ gia tài của ta. Nếu ngươi có nhiều hơn thì linh bảo thiên cấp thuộc về ngươi. Thế nào? Sắc mặt của Phong Thương đen lại, nhìn Lâm Động như muốn ăn tươi nuốt sống. Tống sư. Lâm Động mặc kệ vẻ mặt của hắn, nhìn sang Tống Tần mỉm cười. Phong Thương, nếu ngươi không thể có giá cao hơn thì linh bảo thiên cấp thuộc về Lâm Động. Tống Tần cười, Lâm Động đã khiến hắn có được 3 viên độ ách đan, hiển nhiên đã tạo nên thiện cảm rất lớn, gương mặt lạnh lùng khi nãy đã có nụ cười. Mắt của Phong Thương lấp lánh hàn quang, tay nắm chặt lại. Tất cả mọi người thầm chấn kinh nhìn cảnh tượng đó, hiển nhiên bọn họ không thể ngờ Lâm Động lại vượt mặt cả tứ đại vương triều siêu cấp. Lâm Động, thủ đoạn của ngươi cũng khá lắm, nhưng đừng có đắc ý quá sớm. Nhưng khi Tống Tần đang định tuyên bố thì Phong Thương đột ngột lên tiếng, hắn ngẩng lên nhìn Lâm Động với ánh mắt u tối khó lòng hình dung. Ngươi tưởng ta không còn cách nào khác sao? Phong Thương nhếch mép. Lâm Động nheo mắt lại, rồi thấy Phong Thương đột nhiên chỉ tay về phía Vương Triều Sâm Chi hét lên. Ô Thác, đưa 1.500 vạn niết bàn đan của ngươi cho ta. Vừa dứt lời, ánh mắt ai nấy đầy vẻ kinh ngạc. Vương Triều Sâm Chi và Phong Vân không thể gọi là thân thiện. Vương Triều Sâm Chi sao có thể cho Vương Triều Phong Vân một lượng lớn niết bàn đan như vậy? Phong Thương tức quá, hóa điên rồi sao? Thế nhưng Ô Thác lại đứng dậy, mỉm cười rồi ném túi cản khôn ra trước bao ánh mắt không tin nổi. Ô Thác, ngươi... Mộc Lân và Mặc Phần đều có phần chấn kinh nhìn hành động đó của Ô Thác, rồi lập tức sực tỉnh. Thì ra Vương Triều Phong Vân và Vương Triều Sâm Chi đã ngấm ngầm liên thủ với nhau. Tứ đại Vương Triều siêu cấp ở thành Vạn Tượng vốn đối địch, quan hệ không tốt chút nào, đừng nói là hợp tác. Nhưng giờ lại phát hiện Phong Vân và Sâm Chi hợp tác, đây không phải tin tức tốt gì với Vương Triều Cổ Nguyệt và Vương Triều Hỏa Ly. Phong Thương, thù lao đã nói người phải trả đủ. Sau khi ném túi cản khôn, Ô Thác thản nhiên cười nói. Yên tâm, chắc chắn không thiếu của ngươi một xu. Phong Thương cười lạnh, rồi nhìn Lâm Động đang cau mày với ánh mắt hung hãn, hắn cười nham hiểm. Ngươi ép được Vương Triều Phong Vân ta đến bước này cũng là có bản lĩnh, nhưng kẻ cười cuối cùng vẫn không phải là ngươi. Thứ mà Vương Triều Phong Vân ta đã muốn thì không ai có thể tranh được. Ngươi có 2.400 vạn, ta có 3.000, muốn đấu với ta sao? Ngươi là cái thá gì? Gương mặt của Phong Thương như méo mó lại, dường như hắn đã bạo nộ. Cái giá này đã vượt qua dự tính của hắn xa. 3.000 vạn niết bàn đan đủ để mua một món linh bảo thiên cấp, tính ra là hơi đắt. Nhưng lúc này hắn đã bị Lâm Động ép cho không còn đường lui. Lâm Động cau mày, hắn không ngờ Phong Thương lại có thủ đoạn này. Với tài lực của hắn đúng là không thể vượt qua hai vương triều siêu cấp được. Hắn nhún vai cười nói, nếu vậy thì chúc mừng ngươi. Nghe tiếng cười của Lâm Động, gương mặt bỗng trắng nhợt của Phong Thương càng thêm trắng hơn. Không những không có cảm giác thắng lợi mà còn giận run người. Cục diện hắn vốn có thể khống chế lại bị Lâm Động gây rối thành ra thế này. Cái giá phải mua quả thực là quá cao. Tống sư, tuyên bố kết quả đi. Hít sâu vài hơi, Phong Thương lên tiếng, ai cũng có thể nhận ra sát khí ẩn chứa bên trong. Tống Tần cau mày có phần tiếc nuối nhìn Lâm Động. Dù hắn có thiện cảm với Lâm Động hơn Phong Thương rất nhiều, nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn trong trường hợp này. Hắc Long phiên thiên ấn, giá cuối cùng 3.000 vạn niết bản đan. Cuối cùng lời tuyên bố vang lên chính thức hạ màn cuộc tranh giành quyết liệt. Túi càn khôn chứa đầy 3.000 vạn niết bản đan được ném vào tay Tống Tần. Hắn nhìn qua rồi vung tay. Thiết ấn biến thành một đạo hắc quang bay vào tay của Phong Thương. Vừa có được linh bảo thiên cấp, vẻ mặt Phong Thương lập tức vô cùng hung hăng. Hắn quay phắt lại nhìn Lâm Động như muốn ăn tươi nuốt sống, nguyên lực cuồng bạo bùng phát. Lâm Động, hôm nay ta sẽ cho người chết, không được mà sống cũng không xong. Tiếng gầm cùng với sát ý của Phong Thương khiến sắc mặt tất cả kịch biến. Tên này vừa có linh bảo thiên cấp là không nhịn được nữa, xem ra thực sự bị Lâm Động chọc giận. Trong trường đấu giá, cấm giao đấu. Thế nhưng khi Phong Thương sắp ra tay, thì Tống Tần ở một bên lại bình thản nói. Phong Thương hầm hầm nắm chặt tay lại, ánh mắt cay độc nhìn Tống Tần, thân hình khẽ động, muốn lao ra khỏi đây. Lâm Động, cút ra đây cho ta, trong này không được động thủ thì ta sẽ xử lý ngươi bên ngoài. Nhưng ngay sau đó Tống Tần lần nữa lên tiếng. Thật ngại quá, hôm nay tâm trạng ta không tốt, vì thế cả thành Vạn Tượng cấm giao đấu. Phụt! Phong Thương đang định xông ra khỏi trường đấu giá, vừa nghe thấy lời đó máu tươi lập tức phun ra khỏi miệng thành vòi. Toàn bộ trường đấu giá tĩnh lặng như tờ, mọi người nhìn nhau rồi sắc mặt cổ quái nhìn lên Tống Tần. Tuy nói thành Vạn Tượng nằm dưới sự quản lý của tông phái siêu cấp, quy tắc ở đây là do người chấn thủ đặt ra, nhưng dù sao thì ai cũng biết nơi đây quy tụ không ít nhân tài yêu nghiệt, vì thế những cuộc chiến đấu vẫn xảy ra, dù quản nghiêm thế nào đi nữa. Mà người chấn thủ phần lớn cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, càng không nói đến việc cấm họ quyết đấu. Cũng chính vì thế khi mọi người nghe Tống Tần nói hôm nay cả thành Vạn Tượng cấm giao đấu, ai cũng cảm thấy không thể tin nổi. Mà nguyên nhân cấm lại chỉ là vì tâm trạng của hắn không được tốt, cái what the fuck gì thế này. Sắc mặt của vô số người đều rất cổ quái, rồi tất cả nhìn Phong Thương bị tức đến thổ huyết với ánh mắt thương hại. Mọi người đều hiểu rằng Tống Tần chính là đặc biệt nhắm vào hắn. Lâm Động cũng kinh ngạc nhìn Tống Tần, rõ ràng là hắn không thể ngờ Tống Tần lại nói những lời như vậy, liền không kìm được bật cười. Tên gia hỏa này cũng thật thú vị, xem ra bán cho hắn 3 viên độ ách đan cũng không phải lãng phí chút nào. Bọn Mộc Lân khẽ xoa gương mặt đã có phần cứng lại của mình, trong mắt hiện lên ý cười. Tống Tần, ngươi đừng có quá đáng. Cuối cùng Phong Thương quay người lại, khuôn mặt giận dữ đến méo mó. Ánh mắt âm u nhìn Tống Tần, hiển nhiên không phải vì thân phận Tống Tần thì có lẽ hắn đã ra tay. Tống Tần, tuy ngươi là người trấn thủ thành Vạn Tượng, nhưng không có nghĩa vụ can thiệp tranh đấu giữa các vương triều. Nếu chuyện này đến tai của tông phái siêu cấp, ta xem ngươi ăn nói thế nào. Mãnh Liệt cũng đứng dậy lạnh lùng quát lên. Ta là người trấn thủ thành Vạn Tượng, quy tắc ở đây do ta đặt ra. Nếu các ngươi không phục thì cứ việc báo lên tông phái siêu cấp. Tống Tần thản nhiên nhìn bọn người Phong Thương. Nhưng trước khi tông phái siêu cấp hạ lệnh thì ta vẫn là quản lý nơi này. Các ngươi vi phạm, ta vẫn có quyền tước đi tư cách tham gia bách triều đại chiến của các ngươi. Tống Tần, Phong Thương gầm lên. Vương triều Phong Vân ta cũng có người trong tông phái siêu cấp, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Quy định đã đặt ra, ngươi muốn làm gì là chuyện của ngươi. Đến lúc đó ta muốn làm gì là chuyện của ta. Tống Tần chắp tay sau lưng, bình thản nói. Ngươi! Phong Thương giận dữ run người, hai mắt đỏ ngầu, nhưng cuối cùng phải hít sâu một hơi kìm nén nộ hỏa. Hắn biết dù thế nào Tống Tần cũng là kẻ trấn thủ ở đây. Hắn có quyền lực tối cao, chỉ một lời thôi là có thể tước quyền tham gia bách triều đại chiến của cả một vương triều. Cho dù vương triều Phong Vân bối cảnh không tệ, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Khả năng tự kiểm soát của Phong Thương cũng rất khá, dù bạo nộ như vậy nhưng hắn vẫn kiềm chế nộ hỏa. Thế nhưng sát ý trong mắt thì không hề che giấu, hắn quay ngoắt lại hằn học nhìn Lâm Động. Lâm Động, đừng tưởng chuyện này như thế là xong. Hắn đã bảo vệ ngươi, ở thành Vạn Tượng thì đúng là ta không thể làm gì được. Nhưng 2 ngày nữa khi bước vào bách triều đại chiến, hắn không thể nhúng tay được nữa. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội vương triều Phong Vân ta. Giọng nói mang đầy sát khí lạnh lẽo vang lên, khiến ai cũng phải run rẩy. Xem ra Phong Thương đã nhất quyết nhắm vào bọn người Lâm Động. Rõ ràng là Tống Tần muốn giúp Lâm Động, trong thành Vạn Tượng hắn muốn bảo vệ Lâm Động thì chẳng ai làm được gì. Nhưng 2 ngày nữa bách triều đại chiến sẽ bắt đầu, Lâm Động chắc chắn phải tham gia. Một khi hắn vào đó thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với vương triều Phong Vân đầy bạo nộ. Lâm Động nhìn Phong Thương lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, ánh mắt cũng lóe lên hàn ý, hơi nhếch mép lên khẽ nói. Nếu người đã có ý thì bọn ta chiều lòng. Vừa hay ta cũng rất có hứng thú với món linh bảo thiên cấp đó. Giải quyết các ngươi rồi cũng tiết kiệm được một lượng lớn niết bản đan. Đó cũng là một vụ làm ăn không tệ. Ha ha, linh bảo thiên cấp ở trong tay ta đây. Có gan thì đến mà lấy. Ta đợi ngươi. Phong Thường giận quá bật cười. Hắn chắc đã bị sự cuồng ngôn của Lâm Động chọc giận không nhẹ. Hắn gườm gườm nhìn Lâm Động để lộ ra hàm răng trắng nhợn. Có điều ta rất mong chờ kết cục của ngươi trong 2 ngày nữa. Lúc đó mà ngươi vẫn cứng miệng được như vậy thì coi như ngươi có bản lĩnh. Đi. Dứt lời Phong Thương vung tay lên không nói gì nữa, hầm hầm quay người đi thẳng. Mãnh Liệt cũng đứng dậy nhanh chóng theo sau. Lúc hắn đi còn nhìn bọn Lâm Động với ánh mắt tàn nhẫn đầy châm chọc, bàn tay khẽ vạch một đường trên cổ theo kiểu cắt cổ trong Bắc Di. Khi bọn Phong Thương rời đi thì không khí mới bớt căng thẳng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía bọn người Lâm Động, trong đó có kẻ thích thú, có kẻ chờ đợi. Xem ra ngay khi bách triều đại chiến bắt đầu, bọn họ sẽ được chứng kiến một cuộc đối đầu cực kỳ ác liệt. Rốt cuộc vương triều siêu cấp sẽ chiếm thế thượng phong, hay cả mới nổi như Lâm Động sẽ mạnh hơn. 2 ngày nữa thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Hắn thật ngông cuồng, 2 ngày nữa khó tránh khỏi một trận kịch chiến. Tiểu Điêu có vẻ thích thú nhìn dòng người dần rút đi, cười nói. Đi thôi, cũng phải về chuẩn bị một chút. Lâm Động mỉm cười, nét mặt không hề sợ sệt. Tuy Phong Thương đã có được linh bảo thiên cấp, lực chiến chắc chắn đại tăng, nhưng kết cục thế nào giờ mà nói e là quá sớm. Nói rồi Lâm Động quay người cung tay với Tống Tần. Dù lúc này Phong Thương lập tức ra tay, Lâm Động cũng không sợ, nhưng nếu có 2 ngày chuẩn bị thì vẫn hay hơn. Vì thế hắn nhận lấy ân tình này của Tống Tần. Tống Tần chỉ khẽ xua tay rồi quay người đi. Một giọng nói mà chỉ Lâm Động nghe được vang lên. Lâm Động, đây là tất cả những gì ta làm được. 2 ngày nữa phải dựa vào lực chiến của bản thân ngươi thôi. Nhưng ít nhất trong 2 ngày này Phong Thương sẽ không dám có bất cứ hành động gì. Ngươi cứ yên tâm mà chuẩn bị. Nghe vậy, Lâm Động mỉm cười, khẽ khẽ gật đầu, không nói gì thêm mà dẫn bọn người Tiểu Viêm rời khỏi chàng đấu giá. Mộc Lân nhìn 3 người thu hồi mọi ánh mắt đang rời đi, không khỏi cảm thán khẽ nói. Còn tưởng vương triều cổ nguyệt, bọn chúng ta sẽ đối đầu với Phong Vân, không ngờ, cuối cùng lại trở thành kẻ đứng ngoài mà nhìn. 2 ngày nữa có lẽ bọn Lâm Động sẽ gặp không ít phiền phức, Mộc Hàn Nguyệt nhíu mày. Nàng ta biết thực lực của bọn người Lâm Động không tệ, nhưng vương triều ngang ngược dị thường như vương triều Phong Vân, huống chi lại còn có thêm linh bảo thiên cấp, như vậy dù là vương triều Cổ Nguyệt cũng không dám động vào. Còn bọn Lâm Động sao? Đúng là sẽ phiền phức. Mộc Lân luôn đánh giá cao Lâm Động, cũng gật đầu nặng nề thở dài. Giờ chỉ có thể nhìn chờ xem mà thôi. Ai, thế lực vương triều Phong Vân rất lớn, không biết bọn Lâm Động có vượt qua được ải này hay không. Nói rồi Mộc Lân vẫy tay rồi dẫn đoàn người rời đi. Thành Vạn Tượng rất rộng lớn, nhưng mà chuyện xảy ra trong chưởng đấu giá chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi đã lan truyền khắp chốn. Ngay lập tức cả tòa thành sục sôi về tin tức ấy. Vương triều Phong Vân là gì? Là vương triều siêu cấp hùng bá ở Thành Vạn Tượng. Trong tứ đại vương triều luôn tranh đấu, nhưng ai cũng biết vương triều Phong Vân là thế lực mạnh nhất. Vương triều Phong Vân uy danh hiển hách, nhưng Lâm Động cũng không phải không có tiếng tăm. Chỉ với thân phận vương triều hạ cấp mà hắn đã đánh bại vô số vương triều cao cấp, thậm chí một mình đánh bại ba đại bá chủ của địa vực Tây Bắc. Trong viễn cổ bí tàng, bá chiếm cả hai môn truyền thừa của tứ đại huyền tông, sau đó còn áp đảo hai đại tướng của vương triều Đại Càn. Trước Niết Bàn Bi, ba người bọn Lâm Động cũng đã chiếm gọn ba trong bốn vị trí đầu, đêm đó lại đánh lui cả La Thông, cường giả tứ nguyên Niết Bàn, chiếm vị trí đầu trong địa cấp. Vô số chiến tích như thế đủ để khiến cho tất cả mọi người đều quên đi thân phận của vương triều hạ cấp của hắn. Vì thế mà khi biết sẽ có cuộc đối đầu trong hai ngày nữa, chẳng ai nghĩ Lâm Động là không biết tự lượng sức mình. Ngược lại, bọn họ vô cùng chờ mong một cuộc diện bất ngờ sẽ xảy ra. Hiển nhiên thì trong mắt của nhiều người, Lâm Động đã có danh tiếng xứng đáng sánh ngang với vương triều siêu cấp. Đương nhiên, danh tiếng ấy có phải thực chất hay không thì còn phải xem kết quả của cuộc đối đầu hai ngày nữa. Nếu thắng thì danh tiếng của Lâm Động chắc chắn sẽ chấn động cả chiến trường viễn cổ. Nhưng nếu bại thì kỳ tích này của hắn cũng sẽ kết thúc tại đây. Và đây cũng sẽ là cuộc đối đầu đầu tiên giữa vương triều siêu cấp và anh tài mới nổi trong bách triều đại chiến, chắc chắn sẽ là thu hút sự chú ý của mọi người. Dưới sự trông chờ đó thì hai ngày chớp mắt đã qua đi. Vì cuộc chiến sắp tới là rất là căng thẳng nên chúng ta phải dành cho nó một cái lượng thời gian vừa phải. Nên có lẽ là mình sẽ xin dừng buổi đọc truyện ở đây nhé. Chào Việt Trần, chào Luân Còi, chào Lâm Phạm, chào Ngọc Hoàng. Vãi, Ngọc Hoàng luôn hả? Ngọc Hoàng này có phải Neo Hoàng không vậy? Sao cái avatar nhìn là khá là quen đấy nhở? Nên mình giờ này trí nhớ không được tốt nên mình cũng chả biết như nào. Thôi, có lẽ là chúng ta sẽ nghỉ ngơi thôi các bạn nhá. Hẹn buổi tối gặp lại. Cảm ơn các bạn đã góp ý kiến về mấy cái thành phần trẻ trâu comment vớ vẩn, nhưng mà thực ra mà nói, mặc dù là mình biết là chúng nó là trẻ trâu, nhưng mà kiểu là mình đọc vào những cái comment đấy mình vẫn cứ bị ức chế. Kiểu con người mà nó giàu cảm xúc thì nó mới như vậy, hiểu không? Chứ còn thực ra thì mình đọc cái comment đấy mình chưa việc ẩn đi là xong ấy, nhưng mà nhiều khi nó kiểu nó làm cho cái tâm trạng của mình nó khó chịu ấy. Chả biết như nào nữa. Nhưng mà mình không phải là người giỏi kiềm chế kiểu như vậy. Mình mà là nhân vật trong mấy cái chuyện này, mình chắc là chỉ là làm như mấy cái nhân vật mà mẹ như kiểu Tiểu Viêm thôi, hả? Châu bò hùng hục lao lên nhà mày đánh nhau thua thôi, chứ đéo mà kiềm chế như kiểu Lâm Động hay là Tiểu Điêu kiểu như thế. Mình là cái dạng mà bên Tây nó gọi là kiểu ruột để ngoài da, có cái đéo gì ở trong lòng nó nói ra hết ấy, không có giấu giếm cái gì, không giữ gì cho riêng mình ấy, kiểu như thế. Cái gì đây? Đứa nào nhắn tin số lạ? Số lạ không nghe. Chết mẹ. Lạ nhỉ. Nên là mặc dù biết như thế nhưng mà nó vẫn vẫn khó chịu. Đâm ra nhiều khi mình nói với những cái bạn là bạn ấy tốt, bạn ấy chẳng có vấn đề gì, các bạn phải nghe thì có thể là các bạn sẽ cảm thấy nó hơi bị khó chịu, thì mình xin lỗi các bạn đấy. Ok. Kiểu nhiều khi mình hay chửi mắng các bạn trẻ trâu thì những cái bạn người ta không trẻ trâu người ta nghe thì người ta khó chịu, đấy là việc đương nhiên rồi, thì mình cũng phải xin lỗi các bạn đấy. Thế thôi. Thôi, chào mọi người nhá. Tối chúng ta sẽ gặp lại nhau còn một phần đấu phá thương khung nữa thì hôm nay mới hết chỉ tiêu đúng không? Tại vì hôm nay cái họng của mình các bạn nghe các bạn cũng biết đấy, nó hơi có chút vấn đề. Có lẽ do mình hút ít thuốc quá nên ra là nó chưa đủ đô nên là cái giọng nó không được trong cho lắm. Thôi bye bye cả nhà nhé.